Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 31, góc truyện audio.com. Edit, là dài gờ. Bên này, mặc dù không thể bắt được Rambo, Giang Nguyên cũng không thèm để ý tới. Vững vàng chỉ huy, đi đẩy đường giữa. Sau khi FSL thành công lấy được trụ đầu tiên ở đường trên, lập tức tiến ra đường giữa. Tô Hành đã đoán đúng. Sau khi Di ăn được rồng, FSL đã nhanh chóng muốn đẩy sập thêm trụ để bù lại phần kinh tế đã mất. Các bình luận viên cũng liên tục khen ngợi chiến lược của FSL. Tiểu Hải, lần di chuyển này của FSL rất quyết đoán. Sau khi nhìn thấy Di ăn được rồng, liền lập tức đến hủy đi trụ một của đường giữa. Trước mắt chúng ta có thể thấy được là bên Di đều vẫn đang phân tán lực lượng ra. Trụ thứ hai khả năng là không kịp phòng thủ rồi. Ngốc Mao kích động mà đánh gãy Tiểu Hải, không. Di đã phát hiện ra ý đồ của FSL. Quay và Linh đang di chuyển sang đường giữa. Sleeping cùng Tôn Hòa sau khi lên trang bị cũng hướng tới đường giữa. Khả năng cao là sắp nổ ra một trận giao tranh quyết liệt tại đường giữa rồi. Tiểu Hải, hẳn là sẽ không. Lúc này mà giao tranh thì Di rõ ràng sẽ đánh không lại FSL. Có khả năng là chỉ thủ thôi. Nhìn thấy đồng đội đã đứng sẵn ở dưới trụ sẵn sàng đón quân địch. Tô Hành nắm chặt con chuột trong tay. Lão Ngư bắt một người lại đi. Bắt chúng thì Chu Lệnh Hành lên mở giao tranh. Lão Ngư vừa nghe thấy tên mình, cả người đều căng chặt lên. Cho dù cậu có ngu ngốc đến đâu thì cũng biết nếu để cho Lệnh Ca lên mở giao tranh, chỉ e là lành ít dữ nhiều. Trong lúc nói chuyện, năm người bên phía Giang Nguyên cũng đã lần lượt xuất hiện. Nữ cảnh sát Kailin cùng tiểu nhân Ngư Fish nhanh chóng thu thập xong đám lính liền đến đánh sập trụ. Nami giúp Giang Nguyên giả xét xem gì có gắn mắt ở đâu không. Tu sĩ Mù Ly Xin thì núp lùm chờ thời cơ. Bên này, Tô Hành cũng không nóng vội. Không nhanh không chậm đi dò xét rừng. Chậm rãi đi vào đường sông. Cuối cùng còn không quên bổ sung thêm câu. Tu sĩ Mù Ly Xin hẳn là đang ở rừng phía trên bên phải màn hình. Đừng cắm mắt bên kia để tránh rút dây động rừng. Lão Ngư dường như hiểu được ý của Tô Hành. Từ từ đi lên phía trước hướng phía bụi cỏ bên phải cắm một mắt. Quay cười nhạo. Không có việc gì nên tự cho bản thân có cơ hội diễn à, Chu Lệnh Hành cũng cười. Có thể, diễn cũng không tồi. Quả nhiên, sau hành động này, bốn người bên FSL bắt đầu hướng bên phải mà đi. Ngay lúc di chuyển, Lão Ngư cắn răng một cái. Nhảy ra, tiểu nhân Ngư Fish cùng đao muội Irelia liền nhắm ngay vào Lão Ngư. Ngay khoảnh khắc ấn quy kia. Lão Ngư toát mồ hôi lạnh, thậm chí còn không dám nhìn màn hình. Trong lòng không ngừng phun trào. Sao mà trước kia đánh trận chung kết cũng không thấy khẩn trương đến vậy? Bởi vì tiểu nhân Ngư Fish có kỹ năng tránh né. Nữ cảnh sát Kailin cùng SP lại ở xa quá. Nên mục tiêu mà Lão Ngư hướng đến chính là đao muội Irelia. Người mà đã bị Tôn Hỏa áp chế trong suốt 20 phút vừa qua. Đao muội Irelia cũng phản ứng không chậm, nhưng cũng không kịp với chiêu quy của Lão Ngư được tung ra với tốc độ quá nhanh. Dính ngay phốc vị trí trung tâm, tay Lão Ngư run lên, lập tức mở đại chiêu, khống chế cả ba người lại. Tiểu nhân Ngư Fish là một trong ba người bị khống chế. Lúc này nhìn thấy Therese dùng đại chiêu, lập tức ấn E thoát khỏi chống chế. Nami theo sau đó cũng hướng Di phóng ra đại chiêu. Vững vàng đánh trúng được ba người. Người duy nhất không bị đánh dính, mà còn thoát ra được chính là Z. Sau khi thấy Fish dùng E, Chu Lệnh Hành không chần chờ. Phóng ra quy phân thân ngay trên người Fish. Tốc độ tay cực nhanh. Giang Nguyên thấy tình thế không ổn. Cũng không núp nữa. Nhanh chóng tiến lên đá Lão Ngư về. Nói với mọi người trong đội, giết Z trước, nhưng chưa kịp để cho Giang Nguyên nói xong, Rambo liền bước tới, dùng chiêu thiêu đốt lên cả Lee Sin cùng Fish. Tiểu nhân ngư Fish vốn dĩ đã bị hụt rất nhiều máu ở lần đại chiêu vừa rồi của Chu Lệnh Hành. Lúc này lại ăn thêm đại chiêu của Rambo. Thanh máu lập tức lâm nguy. Cậu ngay lập tức chỉ muốn gây sát thương được nhiêu hay bấy nhiêu lên đối phương để giúp đồng đội. Vì thế, Đỗ Nhược không lùi mà tiến tới. Hướng tới Rambo đang ở gần mình nhất. Phóng đại chiêu. Sau khi đại chiêu kết thúc, Chu Lệnh Hành dùng e thu được mạng của Fish. Sau đó trao đổi vị trí với phân thân. Lui về một khoảng cách an toàn. Giang Nguyên nhìn thấy thao tác này của Đỗ Nhược. Nụ cười trên mặt liền thu hồi. Cau mày, máu của Rambo rất trâu. Cho dù Fish có dùng đại chiêu, cũng chả xi nhê gì. Lần này là do Đỗ Nhược bị cuống lên. Để bù đắp cho sai lầm của Đỗ Nhược, Giang Nguyên nhanh chóng chỉ huy. Ngay lập tức giết Rambo. Đao muội Irelia lên trước đi. Nữ cảnh sát Kailin từ phía sau đánh lên. Lời còn chưa dứt, tầm nhìn của nữ cảnh sát Kailin đột nhiên đỏ lên. Trên màn hình, chỉ thấy chó xù từ trên giáng xuống. Bổ nhào vào Kailin, bổ thêm chiêu quy A rồi tiếp tục WEQ. Còn chưa kịp thao tác gì. Màn hình của nữ cảnh sát Kailin tối sầm. Thi thể ngã gục ngay giữa màn hình. Song C đều bị hạ. Giang Nguyên lập tức nhận ra tình hình không ổn. Một bên điều khiển tướng một bên lớn tiếng nói. Chạy mau, chó xù ở phía sau họ. Chắc chắn là chạy không thoát được rồi. Con đường duy nhất để sống sót là nửa bên phải khu vực rừng. Nhìn thấy ba vị tướng còn lại của FSL đang chạy loạn vào rừng. Cô gái nở một nụ cười sâu xa phía sau lớp khẩu trang. Một khi tiến vào khu vực rừng, thì đó chính là thiên hạ của cô. Tô Hành không hề chần chờ, hướng mấy người đó đuổi theo. Trước khi bắt đầu giao tranh, cô đã cắm mắt hết nửa khu rừng bên này. Hiện tại nhất cử nhất động của bọn họ, Tô Hành đều thấy rất rõ. Trong mắt Chu Lệnh Hành hiện lên một tia sung sướng. Đi, Quay, đi đoạt lấy đầu người. Quay đóng một vai trò quan trọng ở trong chiến đội. Là nơi phóng ra sát thương. Đúng là nãy giờ vẫn chưa được đánh cho đã. Nghe được lời Chu Lệnh Hành nói. Không rên tiếng nào, lập tức theo đuôi. Bên này, Tô Hành nhanh chóng đuổi theo Irelia đang núp trong bụi cỏ. Cô nhanh chóng nhảy lên bổ ngay một phát trên người Irelia. Đao muội Irelia cũng không do dự. Lập tức tung chiêu kéo dài khoảng cách. Tô Hành cũng không vội đuổi theo. Tốc độ di chuyển của chó xù nhanh hơn Irelia nhiều. Hơn nữa, ở trong khu vực rừng, bụi cỏ ở khắp nơi. Không mất nhiều thời gian liền có thể tới gần Irelia. Giang Nguyên thấy đồng đội của mình không địch lại. Xoay người tung quy vô chó xù. Lại tiếp tục quy lần hai cùng với e lên Tô Hành. Thanh máu của Tô Hành nhanh chóng giảm xuống còn 2/3. Đao muội Irelia thấy Giang Nguyên đến hỗ trợ thì yên lòng không ít. Cũng xoay người tung quy vào chó xù. Chỉ thấy con chuột trên tay Tô Hành nhanh chóng di chuyển. Sang phải rồi lại sang trái. Thành công né được đại chiêu của Irelia. Cô liếc mắt thấy Chu Lệnh Hành cùng Wei cũng đã đuổi tới kịp. Cô nhanh chóng ẩn thân đuổi theo Nami cách đó không xa. Nếu đã bước vô rừng thì đừng hòng chạy thoát được. Thời gian vừa khít, Z cùng Lucian cũng đã đến kịp. Tất cả chiêu thức của hai người FSL đều đã dùng hết. Kế tiếp chỉ có việc bắt ba ba trong giỏ mà thôi. Nami cơ hồ cũng không dãy giụa nữa. Liền ngã xuống ngay sau một chiêu bổ của chó xù. Bên này, Quay E chạy tới, tung chiêu lên Irelia, thành công thu được một mạng. Giang Nguyên lập tức VK kéo dài khoảng cách, lại bị Chu Lệnh Hành VK một cái tiến lên đuổi kịp. Hai nhát kiếm bắn trúng mục tiêu tạo nên sát thương. Lee Sin với một chấm máu muốn tránh cũng không thể tránh nổi. Chu Lệnh Hành E một phát. Phân thân đồng thời xuất hiện, liên hoàn chạm, đánh chết Lee Sin, quét sạch, khán phòng như ngừng thở. Không khí đông cứng trong 2 giây. Ngốc mau, quét sạch, Gì quét sạch FSL? Khi kinh tế hai bên cách nhau tận 5.000 vàng lại có thể quét sạch. Tiểu Hải, phải nói rằng, đợt giao tranh này, Therese đã lập công lớn, khiến Mít lãng phí đi mất đại chiêu. Ngốc Mao, Sleeping ván này cũng đóng một vai trò rất lớn, bắt được vị trí quan trọng nhất, chừa lại đúng 3 người. Sau đó quét sạch, Tiểu Hải, đúng vậy. Đợt giao tranh này của Di phải nói là đánh rất tự tin. Không có một chút sai lầm nào. Vô luận là đại chiêu của Therese hay đại chiêu của Rambo. Phải nói là đều vô cùng hoàn mỹ. Ngốc Mao, ngược lại. Nhược thần bên phía FSL đã mắc một sai lầm đáng kể. Cho dù Giang Nguyên cố gắng bù đắp lại sai lầm đó. Nhưng trong trường hợp cả 5 người bên Di đều không có sai lầm nào. Cũng vô lực mà thôi. Ngốc Mao nói xong câu đó. Trong mắt dường như sáng lên. Lại nói thêm, hiện tại xem ra chiến đội Di thật sự rất mạnh. So với những mùa giải trước đều không giống nhau. Cứ như là một đội ngũ hoàn toàn mới đang thi đấu vậy. Tiểu Hải, ha ha ha ha, ý anh muốn nói là Sleeping. Không thể phủ nhận những pha đánh của Sleeping rất mãn nhãn. Nhưng những người khác cũng rất mạnh. Chúng ta đều có thể nhìn ra được sau trận giao tranh này. Ngốc Mao thần sắc không rõ, chỉ tiếc những ván đấu trước. Thành tích của Di không được tốt lắm. Trước mắt chỉ có thể không có duyên với trận chung kết năm nay. Mặc kệ hai bình luận viên có nói gì, khán giả dường như không hề hứng thú lắng nghe. Từ một góc màn hình có thể thấy được làn đạn đang bùng nổ, quản không được nhiều như vậy. Một lần quét sạch FSL này thật hoàn hảo, 66.666.666 bị sự soái của Linh làm cho phát khóc, 66.666 Sleeping tuyệt quá. Tôi xin lỗi vì đã chế nhạo cô ấy nửa tháng trước, sự trở lại đầy mạnh mẽ. Tôi muốn mù mắt luôn rồi, đùa gì vậy? FSL thực sự bị Di quét sạch, ván đấu vẫn chưa kết thúc. Nhưng những fan hâm mộ của Di đã tiến vào trạng thái ăn mừng. Bọn họ vẫn chưa thất vọng. Đợt giao tranh này, Z cùng với chó xù đã bắt được vị trí song C, Quay cũng lấy được một mạng. Những người còn lại cũng nhanh chóng ăn rồng rồi đẩy nốt thêm chủ. Kinh tế vẫn không cách biệt nhau mấy nhưng khí thế đã hoàn toàn nghiêng về Di. Ván đấu bước vào phút thứ 40. FSL cũng phá được hai chủ. Chỉ cần một đợt giao tranh, Di có thể kết thúc luôn ván đấu. Nếu như Tô Hành không phát bệnh, ngay lúc mọi người chuẩn bị cho đợt giao tranh cuối cùng này. Mấy người Di chuẩn bị lao đến hai trụ răng cửa của đối phương. Trong đầu Tô Hành truyền đến từng trận chướng đau. Ngay sau đó liền cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Tô Hành cố gắng lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Nhưng đều vô ích, mắt thấy sắp tới gần quân địch. Tô Hành không nhịn được nữa. Giọng nói mơ hồ, tôi có chút buồn ngủ rồi. Vừa dứt lời, hai mắt tối sầm, không còn ý thức nữa. Chu Lệnh Hành là người đầu tiên nhìn thấy sự khác thường của Tô Hành. Ngay khoảng khắc cô ngã xuống, anh nhanh tay đỡ kịp. Lập tức hướng về phía Thẩm Giai Niên hỏi, có thể để Tiểu Bản lên không? Thẩm Giai Niên lắc đầu. Vô trận rồi là không thể đổi tuyển thủ. Nói xong lại hướng đến trọng tài. Yêu cầu tạm dừng ván đấu. Người xem phía dưới đang chú ý đến những gì đang diễn ra bên đây. Nhìn thấy ván đấu bị tạm dừng. Bắt đầu sôi nổi nghị luận. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão Ngư nhìn thấy Tô Hành đột nhiên ngã xuống liền hoảng sợ. Nghĩ đến trận thi đấu. Trong lòng căng thẳng. Phải làm sao bây giờ? Chu Lệnh Hành nhìn người con gái trong ngực mình. Nhẹ giọng nói. Đầu hàng đi. Sắc mặt của mọi người đều khó coi. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Cứ vậy mà bỏ qua sao? Ai sẽ cam tâm? Tôn Hòa mở miệng đầu tiên. Giáng thêm xíu nữa đi. Chúng ta bốn người cũng có thể thắng. Lão Ngư cũng phụ họa. Đúng vậy. Thử đi. Ngược lại. Quay trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, đầu hàng đi, Trọng tài sẽ không đồng ý tình huống này phát sinh đâu. Chu Lệnh Hành ngoài ý muốn liếc nhìn Wei. Không ngờ cậu nhóc lại có thể bình tĩnh đến vậy. Thấy Lão Ngư cùng Tôn Hòa cũng không nói thêm điều gì. Chu Lệnh Hành liền cười cười. Không vội, chúng ta còn một con đường dài phía trước mà. Nói xong, Chu Lệnh Hành liền nhấn đầu hàng. Sau đó bế ngang Tô Hành lên. Bước xuống sân khấu. Cách chương.